Chương 2288, Côn Lôn ngăn trở đường, Cẩm Lân cơn giận. Ta như diệt thế, tất nhiên sẽ có đại thế giới ý chí giáng lâm. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc một hồi, nguyên bản dự định dằn vặt đến hoa nở 11 phẩm lại nói, bây giờ nhưng là đợi không nổi, quá âm tuyệt đối với không thể chết được, trước kia kế hoạch phải sửa đổi một chút, đang muốn nhìn một chút là của ta thiên ý như đao lợi hại, vẫn là này đại thế giới pháp tắc ý chí lợi hại. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới Côn Lôn sân hạ, hóa thành một yêu thú, điểm ngón tay một cái, một cọng tóc kia bốc ra, biến thành mặt khác một con yêu thú. Đã nhận ra xung quanh đạo đạo tối nghĩa không chừng khí thế, Ngọc Độc Tú cười lạnh, quay về một bên biến thành yêu thú đạo, nghe người ta nói, Cẩm Lân Long Quân chính là tổ long truyền thế, này Côn Lôn Sơn chính là tổ long cổ sống cùng tiên thiên phù tang mục biến thành, có vô cùng uy năng, Côn Lôn Sơn hạ trấn áp long mạch, chính là tổ long tùy sống, Cẩm Lân nếu là muốn thành đạo, nhất định phải nuốt cái kia địa long không thể. A Cẩm Lân thành đạo muốn nuốt Côn Lôn Sơn cái này không thể nào chứ hóa thân phối hợp nói. Làm sao không thể, ta và ngươi nói A từng trận xì xào bàn tán vang lên, trong nhấp nháy Cẩm Lân cùng Côn Lôn Sơn bí mật bị tiết lộ không còn một ngống. Cẩm Lân thành đạo, phải chiếm đoạt Côn Lôn Sơn âm ti bên trong, quỷ chủ trên mặt mang theo vẻ tò mò, cũng không phải là không thể. Ngươi từ nơi nào có được tin tức quỷ sát nhìn phía dưới phán quan. Trước có dương thê yêu tộc quỷ hồn chết rồi vào âm ti, ta nhất thầm hỏi. Này quỷ hồn một đơ y liền toàn bộ thông báo phán quan sắc mặt cung kính nói. Thú vị quỷ sát gật gật đầu, phụ thân làm sao nhìn ngươi tỏa chấn âm ti, vì phụ thân từ đi Côn Lôn Sơn đi một lần, có câu nói thật tốt, không có lửa làm sao có khói, ngược lại muốn xem này sóng đầu lớn bao nhiêu quỷ chủ nói xong đứng lên, đi ra âm ti thế giới. Dương thế các vị yêu thần nhìn xuống phía dưới hồi báo các vị tiểu yêu. Có mấy phần độ tin cậy tượng thần nhìn về phía hồ thần. Việc này lẽ ra nên không giả, còn phải đích thân đi một phen. Đi Côn Lôn Sơn biện chứng một phen, kiểm tra thực hư thật giả hổ thần nhìn về phía hổ thần, việc này còn muốn làm phiền hổ thần đi một gặp. Ta đối với chuyện này vừa vặn khá cảm thấy hứng thú hổ thần cười cợt. Nhân tộc các vị giáo tổ tụ hội một đường. Thái dịch giáo tổ vướt vướt trong tay mai rùa, một đôi mắt nhìn về phía Côn Lôn Sơn, không có lửa làm sao có khói, việc này 89/10, hẳn là thật sự. Thật sự các vị giáo tổ kinh sợ, Cẩm Lân tu vi đã cao thâm khó dò, như là kêu nữa cắn nuốt tổ long tùy sống. Chỉ sợ là lại một cái hồng quân a mọi người nghe vậy kinh sợ, thái đầu giáo tổ nói, tuyệt đối không thể gọi Cẩm Lân đạo tổ long tùy sống. Sâu trong lòng đất 12 ma thần tụ hội một đường, như ma thần khà khà một trận cười gằn, chơi thật khá thật không nghĩ tới Côn Lôn Sơn lại còn cùng tổ long có thác quan hệ, huynh đệ chúng ta chấp trưởng địa mạch, nắm giữ đa y đi a, trên mặt đất tất cả mọi thứ cũng đều là chúng ta, hồng quân không ở, huynh đệ chúng ta lại không nhược điểm, này long mạch quyết không thể gọi Cẩm Lân trộm đi. Chính là trên mặt đất hết thể địa mạch đều là chúng ta lang thần gật gật đầu, trong mắt lóe ra giả dối vẻ. Nhìn kỹ chút, nhưng chớ có gọi Cẩm Lân chui chỗ trống. Tây Hải Long Cung Cẩm Lân sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, nhìn phía dưới hồi báo thám tử, Cẩm Lân gương mặt âm trầm tựa hồ muốn chảy ra nước. Cái kia vô liêm sỉ đem tin tức này lưu truyền đến mức bay đầy trời thật là đáng chết, xấu ta đại kế. Cẩm Lân đem trước người bản trà lật tung, cả kinh đại điện quần thần sợ mất mật, không dám ngôn ngữ. Đại thế giới, biết bản tọa bí mật. Không có mấy người Cẩm Lân một đôi mắt nhìn quét chư thiên vạn giới, cái kia muốn xấu chuyện tốt của ta. Long Quân, bây giờ nên làm thế nào cho phải có thị vệ hỏi một tiếng. Côn Lôn Sơn Long Mạch liên quan đến bản quân thành đạo đại nghiệp, coi như là biết do núi có hổ, cũng phải thiên hướng hổ sơn được chỉ hận ta động tác chậm một bước, vốn định chờ đợi chư thiên vạn giới phong ba bình tĩnh một ít, miễn cho thu hút sự chú ý của người khác, không hề nghĩ rằng lại bị người cho chui chỗ trống. Cẩm Lân trong lòng tức giận gần chết. Thực sự là vô liêm sỉ đến cực điểm. Côn Lôn Sơn A Ngọc Độc Tú chân đạp Côn Lôn Sơn Đa Y Đi A nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc đáng. Thiết hy vọng ngươi chớ có trách ta. Ngọc Độc Tú động tác, nhưng là hại khổ Cẩm Lân, làm cho Cẩm Lân toàn bộ mưu tính thành không, không thể không được ăn cả ngã về không. Nếu là để cho ta biết cái kia vô liêm sỉ tiết lộ bản tọa thiên cơ, bản quân nhất định phải đem rút hồn luyện phách điểm thiên đăng không thể. Cẩm Lân nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên hóa thành lưu quang sông ra ngoài. Ta vì là đại thiên thế giới đệ nhất nhân, các ngươi như thế nào là đối thủ của ta, ta chính là mạnh mẽ cắn nuốt Côn Lôn Sơn Long Mạch, lại có thể thế nào? Chỉ thấy Cẩm Lân mặt không hề cảm xúc, chậm rãi đăng lâm Côn Lôn Sơn, bước chân vừa rồi bước lên Côn Lôn Sơn, nháy mắt khích động chư thiên vạn giới vô số cường giả nhạy cảm nhất thần kinh. Có hồng quân phía trước, chỉ cần các vị cường giả không phải lợn, tuyệt đối sẽ không sẽ ở gọi Cẩm Lân tiếp tục phát triển. Cẩm Lân đạo hữu tại sao thái dịch giáo tổ xuất hiện ở Cẩm Lân đối diện? Chúng ta đang muốn ở Côn Lôn Sơn luận đạo, Cẩm Lân đạo hữu đến rất đúng lúc, chẳng lẽ nếu muốn cùng ta chờ ở Côn Lôn Sơn bên trong luận đạo hay sao? Hổ thần thân hình chậm rãi từ hư không bên trong đi ra, một đôi mắt tinh quang hiển hách nhìn Cẩm Lân. Là vô cùng Cẩm Lân đạo hữu chẳng lẽ muốn ở Côn Lôn Sơn bên trong cùng ta chờ luận đạo hay sao? Quỷ chủ phảng phất là một đoàn màu đen cái bóng, ở Côn Lôn Sơn bên trong trồi lên. Đến rất đúng lúc, chúng ta đang muốn luận đạo, nghiên cứu đại pháp Càn Thiên đi ra. Chỉ một thoáng, Cẩm Lân liền biết mình đứng ở thế giới đối lập mặt, âm dương hai giới đều đem chính mình trở thành địch thủ. Bất quá lúc này Cẩm Lân đã cắn nuốt ba vị Long Quân, chỉ cần ở có thể nuốt chửng Côn Lôn Sơn bên trong Long Mạch, mặc dù là không có Ngao Nhạc thân thể, chính mình cũng có thể bù đắp tổ Long Thần thân thể, chỉ là tốc độ có chút chậm chậm thôi. Các ngươi là nhất định phải ngăn trở ta không thể sao? Cẩm Lân một đôi mắt lạnh lùng nhìn mọi người, Cẩm Lân vô ý cùng các vị là địch, nhưng nếu là các vị đạo hữu cố ý ngăn trở ta, nói không chừng bản quân muốn lãnh giáo một chút các vị cao chiêu. Nhìn trước mắt Cẩm Lân, mọi người không dám khinh thường, trong hư không đạo bóng người lấp lóe, 12 ma thần hóa thành người khổng lồ, giáng lâm giữa trường, ngũ phương ngũ đế mang theo các vị thần linh, còn có các vị giáo tổ yêu thần ở Cẩm Lân lời nói hạ xuống phía sau, dồn dập giáng lâm giữa trường. Ngọc Độc Tú có thiên ý như đao, khó đối phó, thế nhưng Cẩm Lân nắm giữ sức mạnh hủy diệt, mọi người càng không dám bất cẩn. Thật không nghĩ tới, vừa rồi tiêu diệt Hồng Quân, trong nháy mắt ta liền trở thành thứ hai Hồng Quân, không biết các ngươi ai lại là thứ ba cái Hồng Quân. Quỷ chủ vẫn là Càn Thiên. Cẩm Lân gây xích mích thuật khá là lợi hại, bất quá dăm ba câu, nhất thời gọi mọi người biến sắc, Quỷ chủ cùng Càn Thiên trong lòng nổi lên mụ nhọn. Đừng vội ta thuyết mê hoặc người khác, chúng ta chỉ là hỏi ngươi, lùi không thối lui thái đấu giáo tổ quanh thân tròm sao lượn lờ. Đối mặt với các ngươi này đám người ô hợp, Hồng Quân còn cũng sẽ không thối lui, huống chi là bản quân Cẩm Lân. Nhìn mọi người một chút, có thể dám cùng ta trong hỗn độn đánh một trận ngớ ngẩn mới có thể đến trong hỗn độn cùng ngươi tranh đấu thái đấu giáo tổ trận tròn mắt. Cẩm Lân nghe vậy liếc mắt nhìn đại thế giới, sau đó gật gật đầu, không sao. Ở này Côn Lôn Sơn bên trong lại có thể thế nào? Ta bây giờ đã tìm về tổ long một nửa sức mạnh, đối phó các ngươi là vậy là đủ rồi. Nói xong phía sau, Cẩm Lân một trưởng vung ra, quanh thân hỗn độn lượn lờ, hướng về quỷ chủ lướt đi. Trong này quỷ chủ đối với sự uy hiếp của chính mình to lớn nhất, Cẩm Lân đương nhiên là lựa chọn trước tiên đánh bại quỷ chủ, sau đó đang thu thập còn lại ra hỏa. Tổ long ta ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay đang yếu lĩnh giáo tổ long uy nghiêm. Quỷ chủ nhìn Cẩm Lân quanh thân bao phủ ở trong hỗn độn, nhưng là không sợ chút nào. Nháy mắt lục đạo luân hồi chuyển biến, không ngừng trùng hợp chống chết, sau đó chỉ thấy quỷ chủ cười lạnh, lục đạo luân hồi điệp thứ 6, hỗn độn luân hồi. Lục đạo luân hồi chống chết, hỗn độn khí lượn lờ, nháy mắt đem lục đạo luân hồi tràn ngập, hướng về Cẩm Lân liều chết xuống phong. Song phương nháy mắt biến thành một đoàn hỗn độn, không có ai biết trong hỗn độn chuyện gì xảy ra. Hồi lâu phía sau, mới nghe trong hỗn độn truyền đến Cẩm Lân tiếng giễu cợt, ha ha ha, năm đó các thần thì thay ta đã nghĩ đem ngươi trừ đi, chỉ là chưa từng tìm tơ ý cơ hội. Hôm nay nên cứ gọi ngươi đoạn. Các thần thời đại ngươi còn chưa phải là bị các vị tiên thiên thần linh đuổi cùng chó giống như vậy, đánh tan chân linh, tướng bên thua cũng dám nói dũng. Quỷ chủ không chút nào rêu cợt phản kích, gọi ngươi nếm thử bản tọa lục đạo lực lượng, này một chiêu nhưng là bản tọa chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Buồn cười, ngươi này chiêu nhược là vẫn chưa từng hiển lộ, ta hay là bị ám hại, nhưng ngươi đã dùng này chiêu đối phó quá Hồng Quân, ngươi cho rằng bản tọa sẽ không có chuẩn bị.